Cuộc tình tiếp theo của Claudia nhắc cho cô nhớ lời của Ernest về cuộc đời giống như một thùng lựu đạn. Lần đầu tiên, dù thông minh hiểu biết, nhưng cô vẫn không cưỡng được phải lòng một người hoàn toàn không hợp. Đó là một đạo diễn trẻ thiên tài. Cô đã yêu mê mệt, không còn biết trời đất gì, một người mà hầu hết đàn bà trên thế giới đều yêu. Nhưng cũng giống như cô, họ đều không hợp với gã. Sự tự mãn ban đầu vì vớ được một con đực số rách đã nhanh chóng bị dụi tắt vì cách anh ta đối xử với cô. Anh chàng đạo diễn là kiểu người ma lanh khó mà ưa nổi. Chỉ hơn cô vài tuổi, đã làm 3 bộ phim phá khách, không chỉ được giới phê bình khen ngợi mà còn kiếm được nhiều tiền. Hãng phim nào cũng muốn làm thân với anh ta. Lockstone ký với anh ta một hợp đồng 3 phim và giao Claudia viết lại kịch bản mà anh ta dự định dựng. Một trong các thành tố thiên tài của anh chàng đạo diễn là anh ta thấy rõ cái mình muốn. Thoạt đầu, anh ta tỏ ra kẻ cả với Claudia vì cô là đàn bà và là một biên kịch. Chỉ là loại hạ đẳng trong cơ cấu quyền lực của Hollywood mà thôi. Họ cãi nhau ngay tức thì. Anh ta yêu cầu cô viết một cảnh mà cô cảm thấy không ăn nhập vào cấu trúc tổng thể. Claudia nhận ra rằng cảnh này chỉ là một màn hào nhoáng cốt để đạo diễn phô tả. Tôi không thể viết cảnh này, Claudia nói. Nó chả giúp gì cho câu chuyện. Đó chỉ là hành động và máy quay mà thôi. Đạo diễn nói, có thế mới là phim. Cứ làm như những gì ta đã bảo. Tôi không muốn làm mất thời gian của anh và cả của tôi nữa, Claudia đáp. Anh đi mà tự viết với cái máy quay chết tiệt của anh. Đạo diễn còn không thèm mất thời gian để nổi giận. Cô bị sa thải, anh ta nói. Cô khỏi phải viết phim này. Anh ta phủi tay. Nhưng Skippy DJ và Bobby Bang bắt họ làm hòa. Mà sở dĩ hòa giải được chỉ vì anh chàng đạo diễn có phần ngỡ ngàng trước sự cứng đầu của cô. Bộ phim thành công và Claudia buộc phải thừa nhận đó chủ yếu là nhờ tài năng của đạo diễn hơn là nhờ kịch bản của cô. Chỉ đơn thuần là vì cô không thể nhìn ra tầm nhìn của đạo diễn. Chuyện họ lên giường gần như tình cờ. Nhưng anh chàng đạo diễn làm cô thất vọng. Anh ta không chịu cởi hết, cứ mặc nguyên áo mà hành sự. Tuy nhiên, Claudia vẫn mơ hai người sẽ làm ra những bộ phim tuyệt vời. Một cặp bài trùng đạo diễn biên kịch hay nhất mọi thời đại. Cô sẵn sàng chấp nhận là đối tác dưới cơ, đem tài năng của cô phục vụ thiên tài đạo diễn. Họ sẽ cùng nhau tạo ra một thứ nghệ thuật tuyệt vời và sẽ trở thành huyền thoại. Cuộc tình kéo dài một tháng, cho tới khi Claudia hoàn tất kịch bản Messalina, được ăn cả ngã về không của mình và đưa cho anh ta xem. Anh ta đọc rồi ném sang một bên. Thứ kịch bản đề cao nữ quyền vớ vẩn, giặt mông với vú. Anh ta nói, cô thông minh đấy, nhưng đây không phải là một bộ phim mà tôi muốn phí một năm cuộc đời để làm. Đây mới là phác thảo đầu tiên mà, Claudia nói. Trời ơi, sao tôi ghét mấy người lợi dụng quan hệ cá nhân để tranh thủ được một bộ phim quá, đạo diễn nói. Đến đấy thì Claudia hết yêu nổi anh ta. Cô nổi đó. Tôi không ngủ với anh để xin một bộ phim. Tất nhiên là không rồi. Cô có tài và cô nổi tiếng dễ dãi trong ngành điện ảnh cơ mà. Giờ thì Claudia hoảng. Cô không bao giờ kể lể về những người tình của mình. Mà cô cũng không chịu nổi giọng điệu của anh ta. Cứ như đàn bà phải xấu hổ khi làm những chuyện như đàn ông vẫn làm vậy. Cô vạc lại. Anh có tài, nhưng đàn ông mà mặc áo làm tình thì dân tiếng còn thơm hơn nhiều. Và ít ra tôi cũng không hứa cho ai thử vai để ngủ với người ta. Cuộc tình đến đó là hạ màn, và nó xui khiến cô nghĩ đến Dita Tome cho chân đạo diễn bộ phim. Cô quả quyết rằng chỉ có phụ nữ mới công bằng với kịch bản của cô. Được rồi, cũng chẳng sao, Claudia nghĩ bụng. Thằng ma này làm việc thì không cởi hết, lại còn không chịu nói chuyện lúc xong nữa. Anh ta đúng là thiên tài trong điện ảnh, nhưng không có mồm. Còn trong tư cách một thiên tài, thì anh ta chả có gì thú vị, trừ lúc nói về phim ảnh. Lúc này, Claudia đang đến gần đoạn vòng lớn trên cao tốc Pacific Coast, nơi mặt biển lộ ra như một tấm gương lớn phản chiếu các vách đá bên phải cô. Đây là nơi cô thích nhất trên đời, là cảnh đẹp thiên nhiên luôn làm cô trầm trồ. Chỉ còn 10 phút nữa là đến Malibu Colony, nơi Athena sống. Claudia cố gắng sắp xếp lại lý lẽ của mình để cứu bộ phim, đưa Athena trở lại. Bỗng nhớ ra rằng người yêu cũ của Athena đã từng có thời cặp kè cùng mình. Cô cảm thấy lòng dâng lên một niềm tự hào. Bây giờ là lúc nắng rực rỡ nhất. Nắng rọi xuống những con sóng Thái Bình Dương, biến chúng thành những sâu kim cương lớn. Claudia phanh gấp. Cô nghĩ một người chơi tàu lượn đang hạ xuống trước mũi xe. Cô có thể thấy đó là một cô gái trẻ với một bên vú thò ra ngoài áo, bẽn lẽn chào cô một cái và liệng tiếp xuống bãi biển. Sao người ta lại để vậy được chứ? Sao không thấy cảnh sát đâu cả? Cô lắc đầu và nhấn ga. Xe cộ thưa thớt và con đường lượn sang hướng khác làm cô không còn thấy biển. Nhưng chỉ nửa dặm nữa nó sẽ lại hiện ra thôi mà. Giống như tình yêu đích thực, Claudia cười nghĩ thầm. Tình yêu đích thực của đời cô rồi sẽ lại xuất hiện. Khi yêu thực sự, cô đã nhận được một bài học đau đớn. Vì nó không hẳn là lỗi của cô. Vì người đàn ông kia là Steve Sterling, một ngôi sao tiền tấn và thần tượng của phụ nữ trên thế giới. Anh ta nam tính đến phát sở, có sức cuốn hút trời cho, sức sống sục sôi nhờ anh ta khôn khéo dùng cocaine tiếp lửa. Anh ta còn có tài năng lớn của một diễn viên. Trên hết, anh ta là một Don Juan. Anh ta là giống anh ta khi đi quay ở châu Phi hay trong thị trấn nhỏ ở miền Tây nước Mỹ, ở Bombay, Singapore, Tokyo, London, Rome hay Paris. Anh ta làm chuyện ấy với tinh thần của một quý ông phát triển cho người nghèo, một nghĩa cử nhân từ của người có đạo. Chưa bao giờ nảy sinh mối quan hệ nào, chỉ là kẻ ăn mày được mời vào bàn tiệc của một mệnh thường quân. Nhưng anh ta say đắm Claudia đến nỗi cuộc tình kéo dài tới 27 ngày. Đó là 27 ngày ê chề đối với Claudia, dù cho cô đã được nếm mùi lạc thú. Steve Sterling là một người tình khó cưỡng nhờ có cocaine. Anh ta thấy thoải mái còn hơn cả Claudia lúc khởi chuồng. Số là thân thể anh ta cũng hết sức cân đối nữa. Claudia thường gặp anh ta xăm soi nhìn mình trước gương, còn hơn cả đàn bà chỉnh cái mũ nữa. Claudia biết mình chỉ là một phi tần thấp kém. Lúc mới hẹn hò, anh ta luôn gọi cho cô bảo rằng sẽ đến trễ 1 giờ, nhưng thường phải 6 tiếng sau mới đến, có lúc còn xù luôn. Chỉ có thiếu người ngủ cùng thì anh ta mới cần đến cô mà thôi. Đã thế, lúc làm tình, anh ta luôn đòi cô cùng dùng cocaine với mình. Thế cũng hay, nhưng phải cái, nó hành đầu cô đến mức mấy hôm liền không làm ăn gì được. Và những gì cô viết thì đến chính cô cũng chẳng tin. Cô hiểu ra rằng mình đã biến thành thứ mà cô ghê tởm nhất trần đời. Một người đàn bà cả đời phụ thuộc vào hứng bất chợt của đàn ông. Cô tủi hổ vì biết rằng mình chỉ là lựa chọn thứ tư, thứ năm gì đó. Nhưng cô cũng không trách anh ta. Cô trách mình. Nói cho cùng là vào lúc này, Steve Sterling gần như có thể chọn bất cứ ai ở Mỹ. Thế nhưng anh ta lại chọn cô. Sterling sẽ già đi và xuống sắc. Anh ta sẽ kém nổi tiếng và dùng ngày càng nhiều cocaine hơn. Anh ta phải cố trong lúc còn sung sức. Cô yêu anh ta và bất hạnh làm sao? Ấy lại là một lần rất hiếm hoi trong rất ít lần của đời cô. Vậy nên, sang ngày thứ 27, khi Sterling gọi bảo sẽ về muộn 1 tiếng, cô đã nói: "Không sao đâu, Steve, em đang rời cái động hút của anh đây." Đầu dây bên kia im lặng. Lát sau, anh ta lên tiếng, giọng có vẻ không ngạc nhiên. "Hy vọng ta vẫn là bạn." Anh ta nói, "Anh thực sự đã rất vui khi có em. Chắc rồi, Claudia đáp và cúp máy. Lần đầu tiên, cô không muốn giữ lại tình bạn sau khi chia tay. Điều cô lo hơn cả là cô thật kém thông minh. Rõ ràng, tất cả cách cư xử của anh ta là cái mẹo đẩy cô đi. Vậy mà phải mất quá lâu cô mới hiểu ra. Đó là trò hạ nhục. Sao cô lại ngu ngốc thế chứ? Cô khóc vùi, nhưng một tuần sau, cô nhận ra mình cũng không bỏ lỡ cơ hội được yêu. Thời gian của cô là của cô, và cô có thể làm việc. Thật vui được trở lại làm việc với cái đầu không cocaine và tình yêu đích thực. Sau khi bị người tình đạo diễn thiên tài từ chối kịch bản, Claudia bỏ ra 6 tháng làm việc cật lực để viết lại. Claudia de Lena viết kịch bản gốc Messalina, cốt để quảng bá một cách nhẹ nhàng cho phong trào nữ quyền. Nhưng rồi sau 5 năm làm việc trong ngành điện ảnh, cô đã hiểu ra rằng mọi thông điệp đều phải được bọc trong nhiều thành phần gần như không thể thiếu của một bộ phim. Lòng tham, tình dục, giết chóc và niềm tin và nhân tính. Cô biết rằng phải viết những phân đoạn tuyệt vời không chỉ cho nhân vật chính Athena, mà cho ít nhất 3 ngôi sao nữ nữa trong vai phụ. Các vai nữ tốt không dễ kiếm, mà kịch bản phải lôi kéo được các ngôi sao hàng đầu. Với lại, cực kỳ quan trọng là vai phản diện chính. Phải hấp dẫn, tàn nhẫn, đẹp trai và ma lanh. Ở đây, cô phải moi óc lôi hết những gì nhớ được về bố mình ra. Claudia mới đầu định tìm một nhà sản xuất nữ độc lập, có ảnh hưởng. Nhưng hầu hết những người đứng đầu các xưởng phim có thể bật đèn xanh cho bộ phim đều là đàn ông. Họ có thể thích kịch bản, nhưng có thể họ lo nó sẽ trở thành một sản phẩm tuyên truyền quá lộ liễu nếu nhà sản xuất và đạo diễn đều là đàn bà. Họ sẽ muốn ít nhất phải có một người đàn ông ở một trong hai vị trí đó. Claudia đã quyết định để đi ta Tome làm đạo diễn rồi. Tome chắc sẽ nhận vị trí đó vì là bộ phim ngân sách khủng. Một bộ phim như vậy mà thành công có thể đưa bà ta lên hàng tiền tấn. Thậm chí dù nó thất bại đi nữa thì nó vẫn nâng cao uy tín của bà ta. Một phim ngân sách lớn mà thất bại đôi khi còn tạo danh giá cho đạo diễn hơn là một bộ phim ngân sách nhỏ mà kiếm được tiền. Một lý do nữa là Dita Tome chỉ thích đàn bà và bộ phim này lại đưa bà ta đến với 4 phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng. Claudia muốn Dita vì bà này đã làm việc cùng cô trong một bộ phim mấy năm trước và họ hợp tác rất tốt đẹp. Bà ta rất thẳng tính, rất hài hước, rất tài năng. Ngoài ra, bà ta không phải là một đạo diễn giết văn sĩ. Gọi bạn bè của mình vào viết lại rồi chưa công lao. Bà ta không bao giờ tính công lao viết lách cho phim nếu không có sự đóng góp trong đó. Và không phải kẻ quấy rối tình dục như một số đạo diễn và ngôi sao. Mặc dù khái niệm quấy rối tình dục thực ra không được dùng trong ngành điện ảnh, nơi mà việc chào bán sự hấp dẫn tình dục là một phần của công việc. Để chắc ăn, Claudia gửi kịch bản cho Skippy DJ hôm thứ Sáu, vì ông ta chỉ đọc kỹ bản thảo vào cuối tuần. Cô gửi ông ta vì đó là nhà sản xuất khá nhất ở đây, bất chấp những tráo trở của ông ta. Và còn vì cô không thể hoàn toàn bỏ qua những mối quan hệ cũ. Đúng chốc, cô nhận được cuộc gọi của ông ta vào sáng Chủ nhật. Ông muốn cô đến ăn trưa với mình hôm đó. Claudia ném máy tính lên chiếc Mercedes của mình và mặc đồ đi làm. Áo sơ mi nam vải bò, quần jean xanh bạc phách và xỏ giày đế mềm. Cô buộc tóc bằng một chiếc khăn đỏ. Cô chọn đi đường đại lộ Oxin ở Santa Monica. Ở công viên Palisades, ngăn cách đại lộ Oxin với cao tốc Pacific Coast, cô thấy những người vô gia cư ở Santa Monica, đàn ông và đàn bà, tụ tập chờ bữa trưa Chủ nhật. Các nhân viên xã hội tình nguyện mang đồ ăn thức uống đến cho họ vào mỗi Chủ nhật trong không khí trong lành, bày trên các dãy bàn giữa công viên. Claudia luôn chọn đường này để nhìn thấy họ, để nhắc nhở mình nhớ rằng có một thế giới khác, nơi người ta không có xe Mercedes, hồ bơi và không mua sắm ở khu Rodeo Drive. Trong những năm đầu, cô thường tình nguyện phân phát thức ăn trong công viên. Giờ thì cô chỉ gửi xét cho nhà thờ để nuôi họ. Đi từ thế giới này sang thế giới kia quả thực đau lòng. Nó làm cùn ngực đi khát vọng thành công của cô. Cô không thể tránh nhìn những con người ăn mặc nhếch nhác, sống cuộc sống qua ngày đoạn tháng. Vậy mà vài người trong số họ vẫn cao ngạo mới lạ chứ. Với cô, sống không hy vọng có vẻ là bất bình thường. Vậy mà vấn đề của họ chỉ là tiền thôi. Tiền cô kiếm được nhờ viết kịch bản phim thật quá dễ dàng. 6 tháng cô kiếm được nhiều tiền hơn số tiền mà những người này nhìn thấy trong cả đời. Tại biệt thự của Skippy DJ ở hẻm núi bên trên Beverly Hills, Claudia được người quản gia đưa vào hồ bơi, được bài trí những cái dù màu lam sọc vàng tươi sáng. DJ đang ngồi trên một ghế nằm lót nệm. Bên cạnh là một cái bàn cẩm thạch nhỏ đặt điện thoại và một chồng kịch bản. Ông ta đeo kính lão, gọng đỏ chỉ dùng ở nhà. Trong tay ông là một cốc nước Evian lạnh. DJ bật dậy và ôm cô. Claudia, tao phải làm việc nhanh một tí. Cô để ý nghe giọng nói của người này. Thường thì cô có thể biết được phản hồi đối với kịch bản của cô qua giọng nói. Nếu là lời khen có lớp lăng cẩn thận, thì đó là không. Tiếp theo là giọng nói vui vẻ hô hởi, biểu lộ sự thán phục không kiềm chế, và gần như luôn kéo theo ít nhất 3 lý do vì sao không thể mua kịch bản này. Hãng phim khác cũng đang có chủ đề tương tự. Không thể tập hợp được đủ diễn viên phù hợp. Hãng phim không thể động tới đề tài này. Nhưng giọng DJ lần này là của một người làm ăn quyết đoán, đánh hơi thấy món hời. Ông ta đang nói về tiền bạc và kiểm soát. Như vậy nghĩa là được. Đây có thể là một bộ phim rất lớn. Ông ta bảo, rất, rất lớn. Quả thực, nó không thể nhỏ được. Tôi biết cô làm gì. Cô là cô gái rất thông minh. Nhưng tôi phải chào bán một kịch bản đầy rẫy cảnh nóng cho một hãng phim. Tất nhiên, tôi sẽ gáy cho các sao nữ về chuyện nữ quyền trong đây. Còn sao nam, ta có thể lôi kéo được nếu ta chịu vỗ về họ một chút, cho họ thêm nhiều thời gian làm người tốt. Tôi biết cô cũng muốn là đồng sản xuất bộ phim này, nhưng tôi sẽ chỉ đạo. Cô có thể có ý kiến, tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe. Tôi muốn được góp ý cho đạo diễn, Claudia nói. Cả cô, cả hãng phim và các sao đều có quyền đó. DJ cười nói. Tôi sẽ không bán trừ phi tôi được đề cử đạo diễn, Claudia nói. Ok, vậy thì trước hết phải nói với hãng phim rằng cô muốn đạo diễn. Sau đó xuống thang và họ sẽ thấy nhẹ nhõm nên sẽ đồng ý lựa chọn với cô. Ông ta dừng một chút. Cô đã nhắm ai rồi? Dita Tome. Tốt, khôn đấy, DJ nói. Các sao nữ sẽ thích cô ta. Cả hãng phim cũng vậy. Cô ta sẽ làm mọi thứ trong phạm vi ngân sách và không bòn rút tiền làm phim. Nhưng tôi với cô phải tìm dàn diễn viên xong đã rồi hãng đưa cô ta vào. Ông định đưa kịch bản cho ai? Lostone, DJ đáp. Tôi làm với họ nhiều rồi nên không phải tranh cãi quá nhiều về dàn sao và đạo diễn. Claudia, kịch bản của cô tuyệt lắm. Dí dỏm, hấp dẫn với một cách nhìn hay về nữ quyền thời xưa, và nó đang là đề tài nóng hổi. Và tình dục nữa. Cô bênh vực cho Messalina và tất cả phụ nữ. Tôi sẽ nói chuyện với Melo và Molly Flanders về yêu cầu của cô. Và cô ấy sẽ làm việc với bộ phận kinh doanh bên Lostone. Ông đúng là đồ khốn, Claudia nói. Ông đã nói với Lostone rồi hả? Tối hôm qua, Skippy DJ cười nhắc nhở, nói. Tôi đem kịch bản sang chỗ họ, và họ đã bật đèn xanh cho tôi, nếu tôi có thể sắp xếp mọi chuyện. Mà nghe này, Claudia, đừng có mà chửi tôi. Tôi biết cô đã bỏ túi Athena cho nó rồi, nên cô mới căng như thế chứ. Ông ta dừng một lúc. Đó là điều tôi đã nói với Lockstone. Rồi thì ta bắt tay vào thôi. Đó là khởi đầu của dự án lớn này. Cô không thể để nó trôi xuống sông xuống biển được. Claudia đã đến gần đèn tín hiệu giao thông, nơi cô sẽ rẽ trái xuống đường nhánh đến Colony. Lần đầu tiên, cô có cảm giác hoảng loạn. Athena là người có ý chí mạnh mẽ như một ngôi sao phải có, nên chắc là không thể lay chuyển được cô ấy. Không sao, nếu Athena từ chối, cô sẽ bay đến Vegas nhờ ông anh Cross giúp cho. Anh ấy không bao giờ làm cô thất vọng. Từ nhỏ đã vậy. Lúc cô sang ở với mẹ cũng vậy. Và cả lúc mẹ mất vẫn vậy. Claudia còn nhớ một dịp hội hè tuyệt vời ở biệt thự nhà Clericuzio bên Long Island. Một bối cảnh lấy cảm hứng từ truyện cổ Grimm. Biệt thự có tường bao. Cô với Cross chơi trong giọng vả. Bọn con trai tuổi từ 8 đến 12 chia làm hai phe. Phe bên kia do Dante Clericuzio, cháu ngoại ông trùm, cầm đầu. Ông trùm thì như con rồng, ngồi cửa sổ trên gác. Dante là đứa hung hăng, thích đánh nhau, thích làm tướng, và là đứa duy nhất dám thách thức ông anh Cross nhà cô đánh nhau thực sự. Dante đè nghiến Claudia dưới đất, đánh cô, và đang cố bắt cô khuất phục, thì Cross xuất hiện. Thế là Dante và Cross đánh nhau. Điều ấn tượng nhất với cô lúc đó là Cross tự chủ thế nào trước vẻ mặt hung hăng của Dante. Và Cross thắng ngon ơ. Và Claudia cũng không hiểu nổi sự lựa chọn của mẹ. Sao mẹ có thể không yêu Cross hơn? Cross xứng đáng hơn nhiều chứ. Anh ấy thật đáng mặt khi chọn ở với bố. Mà Claudia thì không mảy may nghi ngờ là anh ấy muốn đi với mẹ và cô. Trong mấy năm sau khi chia tách, gia đình vẫn giữ quan hệ ít nhiều bình thường. Dần dần, qua cách nói chuyện, qua ngôn ngữ cơ thể của những người xung quanh, Claudia nhận ra ông anh Cross của mình phần nào đã đạt đến đẳng cấp của bố. Tình cảm giữa hai anh em vẫn không thay đổi, mặc dù bây giờ họ đã hoàn toàn khác nhau. Cô hiểu rằng Cross đã là một thần viên của gia đình Clericuzio, cô thì không. 2 năm sau khi Claudia đến Los Angeles, khi cô 23 tuổi, Nalen mẹ cô bị chẩn đoán ung thư. Lúc đó đang làm với Cronavel ở Sanadu sau khi nhúng máu cho nhà Clericuzio. Cross đã đến Sacramento ở với mẹ và em 2 tuần. Cross thuê một điều dưỡng chăm sóc suốt ngày, cùng một đầu bếp và một quản gia. Ba mẹ con lần đầu sống cùng nhau từ ngày tách biệt. Nalen không cho Pippi đến. Ung thư đã ảnh hưởng đến thị lực của Nalen, nên Claudia thường xuyên đọc cho mẹ sách, báo, tạp chí. Cross ra ngoài đi chợ. Lâu lâu, gã lại bay về Vegas buổi chiều để lo công việc ở khách sạn. Nhưng hễ đến tối là gã trở lại. Đêm đêm, Cross và Claudia thay phiên nhau nắm tay vỗ về mẹ. Và mặc dù bị phục thuốc đến nơi đến chốn, Nalen vẫn nắm chặt tay con. Đôi khi, bà bị ảo giác và tưởng hai đứa con mình nhỏ lại như xưa. Một đêm kinh hoàng nọ, bà khóc lóc xin Cross tha thứ vì những gì bà đã làm với gã. Cross phải ôm bà vào lòng và trấn an rằng mọi thứ đã tốt lắm rồi. Trong những buổi tối dài, khi mẹ đã chìm sâu vào giấc ngủ nhờ thuốc, Cross và Claudia đã kể cho nhau nghe tỉ mỉ về cuộc sống của mình. Cross nói rằng gã đã bán hãng thu nợ và rời khỏi gia đình Clericuzio, mặc dù họ đã dùng ảnh hưởng của mình để đưa gã vào làm trong khách sạn Sanadu. Gã cũng úp mở cho thấy quyền lực của mình và bảo Claudia rằng cô sẽ được chào đón đến khách sạn bất kể lúc nào, được miễn phí phòng, đồ ăn và thức uống. Claudia hỏi sao gã được thế, thì Cross trả lời với một chút vênh váo. Anh đẹp trai, quyến rũ mà lại. Claudia thấy cái kiểu vênh váo đó thật ngớ ngẩn và đượm chút buồn. Có vẻ như Claudia xúc động trước cái chết của mẹ hơn nhiều so với Cross. Nhưng chuyện này đã đưa hai anh em lại gần nhau hơn. Họ đã có sự gần gũi thuở nhỏ. Claudia thường xuyên đến Vegas và gặp cả Cronovel, thấy mối quan hệ thân thiết giữa ông già với anh cô. Trong những năm đó, Claudia đã quan sát thấy rằng Cross có một thứ quyền lực rõ ràng, nhưng gã không bao giờ gắn quyền lực của mình với gia đình Clericuzio. Vì Claudia đã cắt hết mọi ràng buộc với họ, không đến dự đám cưới, đám ma hay thôi nôi, nên cô không biết Cross vẫn là một phần cấu trúc xã hội của gia đình này. Và Cross cũng không bao giờ hé răng với cô. Cô ít khi gặp bố, ông cũng chả quan tâm gì đến cô. Đêm giao thừa là sự kiện lớn nhất ở Vegas. Người khắp nước đổ dồn về đây. Nhưng Cross luôn dành một phòng cho Claudia. Claudia không phải là con bạc lớn. Nhưng giao thừa năm đó, cô chơi vung vít. Cô đưa theo một diễn viên tham vọng và cố gây ấn tượng với anh ta. Cô mất kiểm soát và phải ký 50.000 thẻ vay. Cross đích thân đem thẻ vay xuống phòng cho cô với vẻ mặt rất lạ. Claudia nhận ra ngay khi gã lên tiếng. Đó là vẻ mặt của bố. Claudia, anh tưởng em khôn ngoan hơn anh chứ? Cái quái gì thế này? Claudia cảm thấy hơi xấu hổ. Cross thường dặn cô chỉ nên đặt nhỏ thôi. Cũng đừng nâng mức đặt cược khi đang thua. Và không chơi quá 2 hoặc 3 tiếng mỗi ngày. Vì chơi bạc ngồi lâu dễ sập bẫy. Claudia đã làm trái hết lời khuyên của anh. Cô nói, Cross, cho em vài tuần em sẽ trả anh đủ. Cô thất kinh trước phản ứng của ông anh. Anh mà để em trả thì thà giết em đi cho xong. Hết sức thong thả, gã sẽ hết sấp giấy rồi đút túi. Gã nói, nghe này, anh mời em xuống đây vì anh muốn gặp em, chứ không phải để lấy tiền của em. Hãy nghe cho kỹ đây, em không thể thắng được đâu, chả có may rủi gì ở đây cả. Rõ như 2 với 2 là 4 vậy. Được rồi, được rồi. Claudia vội nói. Anh không ngại phải xé mấy thẻ vay đó, nhưng anh không thích thấy em ngu ngốc. Cross nói. Chuyện đến đấy là xong, nhưng Claudia cứ băn khoăn mãi. Cross có quyền lực lớn vậy sao? Liệu Grenoble có chấp thuận hay thậm chí có biết Cross có quyền vậy không? Rồi sau đó lại xảy ra một vụ việc khác, nhưng thuộc loại lận gáy bậc nhất, xảy ra với một phụ nữ tên là Loretta Lang. Loretta từng là ngôi sao ca nhạc và vũ công biểu diễn tại Xanadu. Cô ta có sức sống hừng hực và sự tế táo hài hước tự nhiên khiến Claudia thích lắm. Cross đã giới thiệu họ với nhau sau show diễn. Lần sau, cô đưa Melo Stewart đến Vegas một tối để xem biểu diễn ở khách sạn. Melo đến chẳng qua vì chiều lòng Claudia chứ không kỳ vọng gì nhiều. Ông ta xem và đánh giá, sau đó bảo Claudia. Cô gái này đúng là một tài năng, không phải ở điểm hát hay múa, mà ở cái khiếu hài hước của cô ấy. Đàn bà mà thế này đúng là vàng ròng. Vào hậu trường gặp Loretta, Melo trưng ra bộ mặt căng thẳng và nói, Loretta, tôi yêu cô quá, cô hiểu chứ? Tuần tới cô có thể đến Los Angeles không? Tôi sẽ thu xếp để quay phim cô cho bạn tôi ở xưởng phim xem. Nhưng trước hết, xin cô hãy ký hợp đồng với hãng của tôi. Cô biết tôi phải đổ ra nhiều công sức trước khi kiếm được tiền. Đây là làm ăn, nhưng xin nhớ rằng tôi yêu cô. Loretta quàng tay ôm ngay lấy Melo. Claudia để ý không hề có chút tế táo giễu cợt nào trong vẻ ngưỡng mộ cả. Một cuộc hẹn được sắp đặt để ba người cùng ăn mừng trước khi Melo bắt chuyến bay sớm trở về Los Angeles. Trong bữa trưa, Loretta thú nhận là cô ta đã ký một hợp đồng rất chặt chẽ với một hãng chuyên giải trí hộp đêm. Hợp đồng có thời hạn 3 năm. Melo bảo đảm với cô ta rằng mọi việc sẽ được xử lý. Nhưng mọi việc không xử lý được. Hãng biểu diễn của Loretta cứ nhất quyết kiểm soát sự nghiệp của cô ta trong 3 năm tới. Loretta điên khùng đã làm Claudia ngạc nhiên khi nhờ cô xin ông anh Cross giúp. Cross thì làm cái quái gì được? Claudia hỏi. Loretta nói, ở thành phố này anh ấy có uy lắm. Anh ấy có thể lo một thỏa thuận mà tôi chấp nhận được. Làm ơn đi mà. Khi Claudia lên penthouse ở tầng thượng khách sạn và trình bày mọi chuyện với Cross, ông anh bực tức nhìn cô. Gã lắc đầu. Chuyện có to tát gì đâu chứ? Claudia hỏi. Em chỉ nhờ anh nói hộ mấy câu thôi mà. Em đúng là ngốc. Anh đã thấy cả tá các cô như cô ta. Họ tăng bốc bạn bè lên tận 9 tầng mây, rồi khi xong việc là quên luôn. Thì đã sao? Claudia nói. Cô ấy thực sự có tài mà. Việc này có thể giúp cô ấy đổi đời. Cross lại lắc đầu. Đừng bắt anh làm việc này. Gã nói. Sao lại không? Claudia hỏi. Cô vẫn thường nói giúp người này với người khác. Đó là một phần của nghề điện ảnh. Vì một khi đã nhúng tay vào, anh nhất định phải làm bằng được. Em không mong anh thành công. Em chỉ xin anh cố hết sức thôi. Claudia nói. Ít ra, lúc đó em có thể nói với Loretta rằng mình đã cố. Cross bật cười. Em đúng là ngốc thật. Gã nói. Được rồi, bảo Loretta và bầu sâu của cô ta ngày mai đến gặp anh. Đúng 10 giờ sáng. Cả em cũng có thể đến luôn. Trong buổi gặp sáng hôm sau, Claudia mới gặp bầu sâu của Loretta lần đầu. Tên hắn là Tolly Nevan. Và hắn ăn mặc theo kiểu thường thấy ở Vegas. Thay đổi chút đỉnh cho phù hợp với tính chất nghiêm túc của cuộc gặp. Vì vậy, hắn khoác thêm cái áo vest bên ngoài chiếc sơ mi trắng cổ trụ và mặc chiếc quần jean xanh. Cross, rất vui được gặp lại anh. Tolly Nevan nói. Ta đã gặp nhau rồi à? Cross hỏi. Gã chưa từng trực tiếp động đến chi tiết làm ăn của show biểu diễn tại khách sạn. Lâu lắm rồi. Nevan nói gọt sớt. Lúc Loretta ra mắt lần đầu ở Xanadu cơ. Claudia nhận ra sự khác biệt giữa những người đại diện ở Los Angeles của tài năng điện ảnh lớn và Tolly Nevan chỉ điều hành giới giải trí hộp đêm làng nhàng. Nevan hơi bồn chồn hơn, phong thái cũng không được đĩnh đạc lắm. Hắn không có sự tự chủ hoàn toàn của Melo Stewart. Loretta hôn nhẹ nhàng lên má Cross nhưng không nói gì. Thực ra, cô không thể hiện một chút nào vẻ vui đời thường ngày. Ngồi bên cạnh, Claudia cảm nhận được sự căng thẳng của cô. Cross mặc đồ chơi golf, quần trắng, áo phông trắng, giày mềm cũng trắng luôn. Gã đội một cái mũ lưỡi chai màu xanh biển. Gã mời đồ uống từ quầy rượu, nhưng tất cả đều từ chối. Thế là gã nhẹ nhàng lên tiếng. Ta giải quyết công việc thôi chứ, Loretta. Giọng cô này run run. Tolly muốn tiếp tục ăn hoa hồng từ mọi công việc tôi kiếm được, tức là cả những công việc bên điện ảnh nữa. Nhưng bên LA, dĩ nhiên là muốn có hoa hồng đầy đủ từ mọi phim mà họ tìm được cho tôi. Tôi không thể trả cho cả hai. Đã thế, Tolly còn đòi chỉ huy mọi việc tôi làm. Người bên LA và cả tôi nữa đều không thể chấp nhận điều đó. Nevan nhún vai. Ta đã có hợp đồng đàng hoàng. Chúng tôi chỉ muốn cô ấy thực hiện cho hết hợp đồng thôi. Nhưng thế thì đại diện bên phim không chịu ký với tôi nữa. Cross nói. Tôi thấy vụ này đơn giản mà, Loretta. Vậy chỉ cần cô chuộc lại hợp đồng thôi. Nevan nói. Loretta là một nghệ sĩ tuyệt vời. Cô ấy đã kiếm được cho chúng tôi nhiều tiền. Chúng tôi đã luôn đề cao cô ấy, tin tưởng vào tài năng của cô ấy. Chúng tôi đã đầu tư vào đây rất nhiều tiền. Chúng tôi không thể để cô ấy chỉ trả tiền chuộc rồi ung dung bỏ đi như thế được. Cross nói. Cứ chuộc đi, Loretta. Loretta gần như khóc thét. Tôi không thể trả cả hai hoa hồng được, chơi ác quá. Claudia cố kìm nụ cười, còn Cross thì không. Nevans có vẻ bị xúc phạm. Cuối cùng, Cross nói. Claudia, em đi lấy đồ chơi golf đi. Anh muốn anh em mình dợt chính lỗ chơi. Lúc nào xong việc, anh sẽ gặp em ở quầy giao nhận tiền dưới kia. Claudia đã lấy làm lạ thấy Cross ăn mặc thoải mái như thế để gặp gỡ. Làm như gã không coi việc này vào đâu. Cô cảm thấy bực mình và cô biết Loretta cũng thế. Nhưng Tolly lại thấy yên lòng. Hắn sẽ không nhượng bộ một ly nào. Nghĩ vậy, Claudia bảo Cross. Em sẽ ở lại. Em muốn xem Solomon phán xử thế nào. Cross không bao giờ nổi giận với em. Gã cười lớn và cô cũng tủm tỉm đáp lại. Thế rồi Cross quay sang Nevan. Tôi thấy là không thể lay chuyển được anh. Tôi nghĩ rằng anh có lý. Vậy hoa hồng một năm của cô ấy bên phim thì sao? nhưng anh phải bỏ quyền kiểm soát, chứ không thì thôi. Loretta bực bội chen vào. Tôi không trả anh ta thế đâu. Nevan nói. Mà tôi cũng không muốn thế. Hoa hồng cũng tốt thôi, nhưng lỡ chúng tôi thu xếp được cho gái một show hay, mà cô ấy lại kẹt bên phim thì sao? Chúng tôi mất tiền oan mất. Cross thở dài và nói, giọng khá rầu rĩ. Tôi đi. Tôi muốn anh để cô gái này chấm dứt hợp đồng. Đó là một đề nghị. Khách sạn chúng tôi làm ăn với các anh nhiều mà. Anh nể mặt tôi chút đi. Đến đây, Nevans bắt đầu thấy lo. Hắn nói giọng gần như này nỉ. Tôi rất muốn nể mặt anh, Cross. Có điều tôi phải bàn lại với các cộng sự của mình ở hãng đã. Hắn dừng lại một chút. Không khéo, tôi có thể thu xếp được vụ chuộc tiền đấy. Không, Cross nói. Tôi nói nể mặt tôi mà, không phải chuộc. Và tôi muốn anh trả lời luôn để tôi còn đi chơi golf. Gã dừng lại. Chỉ nói được hay không thôi. Claudia sửng sốt trước bất ngờ đó. Theo chỗ cô thấy thì Cross không dọa dẫm hay đe nẹt gì cả. Thực ra có vẻ như gã đã buông xuôi hết vụ này, như thể gã không quan tâm nữa vậy. Nhưng Claudia cũng có thể thấy Nevans đã kinh. Nhưng câu Nevans đáp lại mới lạ. Nhưng như vậy bất công quá. Hắn nói, trách móc liếc nhìn Loretta. Cô này cụp mắt xuống. Cross kéo cái mũi lưỡi chai xoay ngang ra ngổ ngáo. Đó chỉ là một đề nghị thôi mà. Gã nói, anh có thể từ chối, đó là quyền của anh. Không không, tôi chỉ không biết anh lại để ý chuyện này dữ vậy. Ai ngờ mọi người lại thân nhau đến thế. Đột nhiên, Claudia nhận thấy ông anh thay đổi đến khó tin. Cross nghiêng người thân mật ôm Tolly Nevan. Nụ cười làm khuôn mặt gã ấm hẳn. Cha nội này đẹp trai thật, cô nghĩ bụng. Rồi Cross nói giọng đầy biết ơn. Tolly, tôi sẽ không quên đâu. Nghe này, anh có toàn quyền đưa các tài năng mới đến biểu diễn ở Sanadu nếu muốn. Hạng 3 trở lên nhé. Thậm chí tôi sẽ bố trí một đêm đặc biệt cho tất cả tài năng của anh đưa tới biểu diễn. Và hôm đó, tôi muốn anh cùng tất cả cộng sự của anh đến ăn tối với tôi ở khách sạn. Cứ tới thăm tôi, bất cứ lúc nào. Và tôi sẽ dặn họ cho anh vào. Vào thẳng luôn, ok. Claudia nhận ra hai điều. Cross giao y rất cẩn trọng. Và Cross cũng ít nhiều đền bù đàng hoàng cho Nevans. Nhưng chỉ sau khi đã bẻ gãy được đối thủ, chứ không phải trước đó. Tolly Nevans sẽ có một đêm đặc biệt, được đắm mình trong quyền lực vào một đêm đó. Suy luận thêm, cô hiểu ra rằng Cross đã để cô thấy quyền lực đó cốt chứng tỏ gã yêu quý cô và rằng tình yêu đó có thực lực. Và cô thấy trên khuôn mặt đẹp đẽ của gã vẻ đẹp mà cô đã ghen tị từ tấm bé. Đôi môi tinh tế, cái mũi hoàn hảo, cặp mắt hạnh, tất cả hơi rắn lại như thể chúng biến thành đá cẩm thạch ở một pho tượng cổ. Claudia ra khỏi đường cao tốc Pacific Coast và lái đến cổng của Malibu Colony. Cô thích Colony, những ngôi nhà ngay trên bãi biển, đại dương lấp lánh trước mặt và xa xa trên mặt nước. Cô lại thấy bóng phản chiếu của các dãy núi phía sau. Cô đậu xe trước nhà Athena. Boss Skynet nằm trên bãi biển công cộng phía nam hàng rào Malibu Colony. Đó chỉ là rào mắt lưới chạy từ bãi biển xuống nước chừng 10 bước. Nhưng cũng chỉ là cho có. Nếu ra đủ xa thì bơi vòng qua vô tư. Skynet đang thám thính cho cuộc tấn công Athena lần tới. Hôm nay sẽ là cuộc đột kích thăm dò. Và vì vậy, hắn chạy xe ra bãi biển công cộng, mặc áo thun và quần sọt ngoài bộ đồ bơi. Cái túi đi biển của hắn thực ra là túi vở tennis, chứa một lọ axit quấn trong khăn bông. Từ chỗ hắn trên bãi biển, có thể nhìn qua hàng rào mắt lưới thấy nhà Athena. Hắn thấy cả hai nhân viên bảo vệ tư trên bãi biển. Họ đều có vũ khí. Một khi bãi biển có canh phòng thì trước nhà cũng vậy. Hắn không ngại cho các bảo vệ ăn đòn, nhưng không muốn việc đó trông giống như một thằng điên hành hung một đám người. Như vậy, lật trạch ý đồ chính đáng hủy hoại Athena của hắn. Skynet cởi quần short và áo thun, rồi duỗi người trên tấm mền ngắm mặt biển xanh qua bờ cát. Nắng ấm khiến hắn lơ mơ buồn ngủ. Hắn nghĩ đến Athena. Hồi học đại học, hắn đã nghe một giáo sư giảng về bài viết của Emerson và trích dẫn. Cái đẹp tự nó đã là một biện minh. Có phải là Emerson, có phải là cái đẹp. Nhưng hắn vẫn nghĩ tới Athena. Khó kiếm đâu ra một con người đẹp về hình thể và tinh tế trong những thứ khác như cô. Và hắn cũng nghĩ vậy về Athena. Khi cô còn con gái, mọi người đều gọi cô bằng cái tên ấy. Thời trai trẻ, hắn đã yêu cô tha thiết, đến mức hắn đã sống trong giấc mơ của niềm hạnh phúc được cô yêu. Hắn không thể tin nổi cuộc sống lại có thể ngọt ngào đến thế. Rồi từng tí một, mọi thứ đã bị rác rưởi che mờ. Sao cô lại dám hoàn mỹ đến thế? Sao cô lại dám đáng yêu đến thế? Sao cô lại dám khiến nhiều người yêu mình đến thế? Lẽ nào cô không biết như vậy là nguy hiểm? Và Scarlett cũng thắc mắc về mình. Sao tình yêu của hắn lại biến thành thù hận? Thực ra thì dễ lắm. Chỉ vì hắn biết rằng không thể sở hữu cô đến hết đời. Rằng có ngày hắn sẽ mất cô. Rằng có ngày cô sẽ ăn nằm với bọn đàn ông khác. Có ngày cô sẽ biến khỏi thiên đường của hắn và không bao giờ nhớ đến hắn nữa. Hắn cảm thấy nắng không còn chiếu lên mặt nữa nên mở mắt. Một người rất to con, ăn mặc lịch sự, xếp theo một chiếc ghế gấp đang lom khom nhìn xuống. Skynet nhận ra ngay ông ta. Đó là Jim Lossay, viên thanh tra cảnh sát đã thẩm vấn hắn sau vụ hắt nước vào mặt Athena. Skynet nheo mắt nhìn lên. Thật là trùng hợp, cả hai thằng mình cùng ra bơi một bãi. Ông muốn làm cái quái gì nào? Lossay mở ghế ra ngồi xuống. Vợ cũ tôi đưa tôi cái ghế này. Tôi đã bắt và thẩm vấn vô số bọn chơi trượt ván, nên cô ta bảo tôi nên có cái để ngồi cho thoải mái. Viên thanh tra nhìn xuống Skynet, ánh mắt hết sức hiền lành. Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi. Một, cậu làm gì ở gần nhà cô Athena? Cậu đang vi phạm lệnh hạn chế của tòa đấy. Tôi đang ở trên bãi biển công cộng, có rào ngăn kia mà. Mà tôi đang mặc đồ tắm nữa. Trong tôi có giống đang quấy rối cô ta không? Lossay nở một nụ cười cảm thông. Nghe này, nếu tôi cưới phải cái thứ mèo mả ấy, tôi cũng khó đi đâu xa được. Tôi xem qua cái túi của cậu một tí được không? Skynet nhét cái túi xuống dưới đầu. Không, hắn nói, trừ phi ông có lệnh khám. Lossay cười thân thiện. Đừng buộc tôi phải bắt giữ cậu, hay đập cậu té đái vãi phần rồi lấy cái túi. Nghe thế, Skynet phấn chấn hẳn. Hắn đứng dậy, chia cái túi cho Lossay, nhưng lại giật về. Thử lấy xem, hắn nói. Jim Lossay chột dạ. Theo đánh giá của chính mình, Jimmy chưa bao giờ gặp một ai cứng cựa hơn mình. Giá như lúc khác, thì ông ta sẽ rút rủi cui hoặc súng ra táng cho thằng kia nhì tử. Có lẽ vì cát dưới chân khiến ông ta không quả quyết, hoặc vì cái vẻ chết không sờn của Skynet cũng nên. Skynet mỉm cười với Lossay. Ông chỉ có cách bắn tôi thôi, hắn nói. Tôi khỏe hơn ông, to chẳng kém ông. Và nếu ông bắn tôi thì ông chả có cái cớ nào nghe lọt lỗ tai đâu. Lossay phục thằng này tỉnh đòn. Đánh nhau tay bò thì hắn với ông ta kẻ 9 người 10, mà cũng không có cớ để rút vũ khí. Được rồi, viên thanh tra nói. Đoạn gấp cái ghế sách đi. Được mấy bước, Lossay ngoái lại nói giọng thán phục. Cậu đúng là thằng cứng cựa, cậu thắng. Nhưng đừng cho tôi một cái cớ hợp lý đấy. Cậu thấy tôi không đo khoảng cách từ chỗ cậu đến ngôi nhà, nhưng chắc cậu chỉ nằm ngoài giới hạn lạnh của tòa một chút thôi. Skynet bật cười. Tôi không cho ông cái cớ đâu, đừng lo. Hắn nhìn theo Jim Lossay rời khỏi bãi biển để đến chiếc xe của mình và lái đi. Skynet nhét mền vào túi và quay lại xe của hắn. hắn bước cái túi vào cốp xe, rút chìa khóa xe ra khỏi chùm và nhét xuống ghế trước. Sau đó, hắn quay lại bãi biển để bơi vòng qua hàng rào.